Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, truy săn, thu hoạch, trở về, đối mặt tử vong chân thực uy hiếp, những người may mắn sống sót người khổng lồ tận sức mạnh lớn nhất của mình đang chạy trốn. Rất nhanh sẽ đã rời xa tòa này đã từng phát sinh một hồi khốc liệt tàn sát đỉnh núi. Thế nhưng, điều này cũng không có gì ý nghĩa. Có điều là để cho mình sống thêm một hồi thôi. Ở mỗi một cái người khổng lồ phía trên, đều có ít nhất một đài không trung người máy đang giám sát. Hành tung của bọn họ, từ đầu đến cuối, đều không vượt ra ngoài quá Diệp Thiên Hồ khống chế. Người không gian kia đến cùng lớn bao nhiêu? Trên đỉnh ngọn núi, Lara hơi kinh ngạc nhìn bộ này đột nhiên xuất hiện Apache. Vật này thể tích, không phải là một cái tiểu không gian có thể thả xuống được. 2 triệu thước vuông, Diệp Thiên Hồ nói ra một cái để Lara giật mình số liệu. Sau đó nhìn về phía Lara, hỏi, mục tiêu là 7 con người khổng lồ. Như vậy, người ngồi phía trước vẫn là mặt sau. Lara do dự một chút, nói, mặt sau, Apache có 2 cái chỗ ngồi lái xe, chính chỗ ngồi lái xe với chỗ ngồi phía sau, ghế lái phụ ở mặt trước, phụ trợ lái xe đồng thời cũng ở diễn viên xạ thủ nhân vật. Lara cùng Diệp Thiên Hồ phân biệt tiến vào chính vị trí kế bên tài xế. Bị Diệp Thiên Hồ bỏ vào hệ thống không gian trước, Apache cũng đã chuẩn bị kỹ càng công tác. Chỉ cần lấy ra là có thể lập tức sử dụng. Thoáng điều chỉnh thử một hồi, ở vào chính chỗ ngồi lái xe, Lara liền khởi động máy bay trực thăng hệ thống động lực. Theo cánh quạt xoay tròn tốc độ tăng nhanh, máy bay trực thăng rất nhanh sẽ thu được mạnh mẽ thăng lực. Chậm rãi rời đi trên đỉnh ngọn núi, Lara thuần thục thao tác giả Apache. Ở lên tới không trung sau khi nương theo cánh chuyển động tạp âm, máy bay chiến đấu lập tức bắt đầu hướng về mục tiêu xuất phát. 7 con người khổng lồ vị trí đã rõ ràng cho bọn họ biểu hiện đi ra. Lara chỉ cần từng cái địa đuổi theo những người phân tán ra người khổng lồ. Tiếp đó, chính là Diệp Thiên Hồ công tác, là một khoản nổi tiếng lâu đời, đồng thời có huy hoàng chiến tích chiến tranh lợi khí. Ngoại trừ ưu tú hàng điện hệ thống động lực cùng phòng hộ năng lực, Apache càng là có mạnh mẽ hệ thống vũ khí, làm nó cố định vũ khí. Ở Apache cơ thủ phía dưới, là một môn M203E130mm đơn quản liên pháo. Sử dụng 2 bom hoặc là đạn xuyên giáp, bình thường tốc độ bắn mỗi phút 625 phát. To lớn nhất tốc độ bắn mỗi phút 1.000 phát, nòng pháo sơ tốc 808 m trên giây, bệ pháo quay về phạm vi vì là khoảng chừng trái phải các 110 độ, cơ bên trong tải đạn đo lên đến 5.100 đến 5.200 phát. Đơn thuần chỉ là này một môn pháo máy, cũng đã ung dung bắn giết còn lại những người khổng lồ kia. Chớ đừng nói chi là ở Apache khoảng chừng trái phải 2 chi ngắn dực trên, phân biệt treo đầy một cái 19 liên trang 70mm hỏa tiễn máy bắn. Còn có một tổ 4 liên trang Hellfire đạn đạo, đối phó những người khổng lồ này. Apache uy lực có thể không một chút nào thứ với trước rực rỡ hào quang pha lanh Closing Weapon. Bị dọa sợ người khổng lồ chạy trốn rất nhanh. Thế nhưng ở Apache trước mặt, vẫn là rất xa không đủ. Từ cất cánh bắt đầu, không tới 1 phút, Apache cũng đã đuổi theo con thứ nhất người khổng lồ. Lara điều chỉnh máy bay chiến đấu tư thái, sử dụng mũ giáp bên trong máy bộ đàm nói với Diệp Thiên Hồ. Đón lấy phải xem ngươi rồi. Ghế lái phụ trên Diệp Thiên Hồ mượn mũ giáp đã dùng cơ thủ pháo máy nhắm vào dưới bề mặt con kia người khổng lồ. Ừ một tiếng, lập tức liền khởi động pháo máy, cảm thụ phóng ra lúc chấn động nhẹ nhẹ. Tiếp theo ở pháo sáng ảnh hưởng liền nhìn thấy, một loạt viên đạn chuẩn xác trong số mệnh dưới bề mặt con kia người khổng lồ thân thể. Căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều, nương theo bắn tóe mà lên xương máu. Con kia người khổng lồ lập tức ngã xuống đất, liên tục bị 30mm đạn xuyên giáp trong số mệnh. Này con người khổng lồ căn bản cũng không có sống sót khả năng tới. Phía trước pha lanh Closing Weapon quy mô lớn tàn sát cảnh tượng cũng đã thấy tận mắt. Hiện tại Lara đối với này con người khổng lồ bị ung dung giết chết đã không còn cảm giác gì. Lập tức tăng nhanh máy bay chiến đấu tốc độ, đuổi theo con mồi tiếp theo. Cuộc chiến đấu này căn bản là không cần phải suy nghĩ nhiều. Mỗi một cái bị Apache đuổi theo người khổng lồ, bất luận thế nào giãy giụa, đều chạy không thoát bị bắn giết vận mệnh. Đây chính là tuyệt đối chênh lệch mang đến hiệu quả. Đương nhiên, trong lúc cũng Diệp Thiên Hồ bọn họ cũng không phải là không có gặp phải phản kích. Hơn nữa còn là đến từ người khổng lồ tấn công từ xa. Đó là một cái loại cực lớn cung, sắp tới sẽ bị Apache đuổi theo thời điểm. Con kia người khổng lồ dùng cái kia xem ra là dùng một thân cây làm thành cung. Hướng về Apache đánh ra một viên đường kính sắp tiếp cận nửa mét tảng đá. Hơn nữa, chính xác cũng không tệ lắm. Có điều, cuối cùng lại bị Lara lái xe Apache dễ dàng tách ra khối này nói cho bay tới tảng đá. Để báo đáp lại, Diệp Thiên Hồ đưa cho con kia người khổng lồ một viên Hellfire đạn đạo. Bình thường bị dùng tới đối phó chủ chiến xe tăng Hellfire đạn đạo. Ung dung đem con kia người khổng lồ nửa người trên nổ nát. Toàn bộ truy sát quá trình chỉ là kéo dài mười mấy phút liền đình chỉ. Đang lợi dụng pháo máy giết chết mục tiêu bên trong cuối cùng một con người khổng lồ sau khi, Diệp Thiên Hồ trong đầu lập tức liền vang lên Lilith âm thanh. Cự người đã bị toàn bộ thanh trừ. Lần này nhiệm vụ đã hoàn thành, cộng thu được 50 điểm năng lượng, có hay không lập tức rời đi bản thế giới? Đáp án, đương nhiên có hay không, cự người cũng đã rõ ràng sạch sẽ, đón lấy không nên là thu hoạch thời khắc à. Kết thúc trong đầu cùng Lilith đối thoại, Diệp Thiên Hồ nói với Lara, tòa này phù không đảo trên cự người đã bị thanh trừ sạch sẽ. Đi bọn họ sao huyệt. Đón lấy nên đi thu hoạch phần thưởng. Phần thưởng sao? Hy vọng có thể có chút thứ tốt. Lara lạnh nhạt nói, đồng thời lái máy bay đi tới người khổng lồ sao huyệt. Ngày hôm qua thời điểm, không trung người máy đã theo dõi xong đầu người khổng lồ tìm tới bọn họ sao huyệt vị trí. Nghe được Lara, Diệp Thiên Hồ nói, hoàng kim có tính hay không? Hơn nữa là rất nhiều hoàng kim. Tuy rằng ở thu được Resident Evil thế giới sau khi Diệp Thiên Hồ nắm giữ hoàng kim vốn là không thiếu gì cả. Có điều bận việc lâu như vậy thu hoạch, cùng những người bạch đến hoàng kim tự nhiên vẫn có chỗ bất đồng. Hắn cũng rất tình nguyện chính mình thật nhiều thu gom, hoặc là đưa cho Lara cũng không sai, coi như là đến thế giới này đến một chuyến vật kỷ niệm. Rất khó tưởng tượng. Trên người có thể dùng bao quát thô tục, tàn bạo loại hình một đống lớn từ ngữ để diễn tả người khổng lồ. Bọn họ sinh hoạt địa phương, nhưng là cùng nơi này đã từng chủ nhân hình tượng tuyệt nhiên ngược lại. Đó là bị một cái quần sơn vờn quanh trong lúc lưu vực. Chỉ có một bên là đi về ngoại giới rừng cây, xuyên qua trong rừng cây tiểu đạo, không gian chung quanh bỗng nhiên rộng rãi sáng sủa. Phảng phất là đi tới một cái chân chính thế ngoại đào nguyên. Apache máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống tại đây cái lưu vực bên trong. Nhảy xuống máy bay trực thăng, Lara nhìn cảnh sắc nơi này, không khỏi thấp giọng nói. Nơi này, lại như là đi tới tiên cảnh. Nơi này, tuyệt đối là cả tòa phù không đảo tinh túy vị trí. Cảnh sắc bên ngoài làm cho người ta ấn tượng chỉ có man hoang, mà nơi này nhưng là tuyệt nhiên ngược lại. Mảnh này bị quần sơn quay chung quanh địa phương, vào mắt nơi tất cả đều là đá lởm chởm ngọn núi, tầng tầng lớp lớp địa đứng sừng sững ở trong tầm mắt. rải rác ở trong tầm mắt trụ đá, hình vòm ngọn núi, làm cho người ta một loại thiên nhiên thô lỗ vẻ đẹp. Mà hiện tại Diệp Thiên Hồ cùng Lara vị trí, nhưng là một cái huyền không đường đá. Ở phía dưới này, cũng không phải đại địa, mà là tầng mây, nơi này, là trực tiếp xuyên qua tòa này phù không đảo. To to nhỏ nhỏ thác nước từ ngọn núi biên giới buông xuống, kích rơi vào trong tầng mây, sau đó biến thành càng nhiều vân khí bốc lên, cuối cùng ngừng lưu lại nơi này tòa lưu vực bên trong. Vân khí số lượng vừa đúng, cũng không có bởi vì quá nhiều mà để trong này có vẻ như là chìm đắm ở trong sương mù dày đặc. Trái lại là một chút nhàn nhạt đám mây bất quy tắc bài bố ở giữa. Mịt mờ vân khí, thành nơi này tốt nhất tô điểm, lại như là Lara tán thưởng như vậy, lại như là đi tới tiên cảnh, cho dù từng ở điện ảnh bên trong đã từng thấy bức tranh này. Thế nhưng điện ảnh bên trong nhìn thoáng qua làm sao có thể cùng giờ khắc này tự mình đi tới nơi. Này so với cảnh tượng như vậy, để Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên đều có loại muốn ở chỗ này ẩn cư cảm giác. Hay là đối với vẫn sinh sống ở nơi này người khổng lồ tới nói. Này có điều là tầm thường nhất đồ vật. Thế nhưng đối với điều này khác hai vị người ngoại lai. Ngày này nhưng mà cảnh tượng, nhưng cho bọn hắn sâu sắc chấn động. Ý thức bên trong, Diệp Thiên Hồ nói, Lilith, cái gì? Lilith lập tức cho ra đáp lại. Diệp Thiên Hồ hỏi, có biện pháp nào hay không? Mang đi tòa này phù không đảo. Thế giới này là không đáng Diệp Thiên Hồ tiêu tốn điểm năng lượng đem nơi này cố hóa. Thế nhưng, Diệp Thiên Hồ nhưng vẫn là muốn đem tòa này phù không đảo chiếm làm của riêng. Lilith nói, nếu như hiện tại hệ thống không gian đủ lớn, hơn nữa tinh thần lực của ngươi đầy đủ bao vây bao trùm cả tòa phù không đảo. Như vậy, không cần tiêu tốn điểm năng lượng, là có thể đem tòa này đảo mang đi. Trải qua tính toán, tiêu tốn 600 điểm năng lượng mở rộng hệ thống không gian, là có thể chứa đựng tòa này đảo. Xem ra tạm thời cũng chỉ có thể đem nó ký gửi ở đây. Diệp Thiên Hồ có chút tiếc nuối. 600 điểm năng lượng, vậy cũng so với cố hóa một thế giới tiêu tốn điểm năng lượng còn nhiều hơn. Hơn nữa, lực lượng tinh thần của hắn, khoảng cách có thể bao trùm cả tòa đảo, còn kém quá nhiều quá nhiều. Có điều, hiện tại Diệp Thiên Hồ nhưng càng ngày càng quyết định chủ ý. Đợi được tương lai thích hợp thời điểm, tuyệt đối muốn đem tòa này đảo bỏ vào trong túi. Thưởng thức một hồi cảnh sắc nơi này, Diệp Thiên Hồ vỗ vỗ Lara cánh tay, nói, đi thôi, đến xem phần thưởng. Lara gật gù, cùng Diệp Thiên Hồ đồng thời dọc theo này điều huyền không đường đá hướng về người khổng lồ chỗ ở. Đi đến, làm người khổng lồ sao huyệt. Cho Diệp Thiên Hồ ấn tượng đầu tiên chính là lớn, cao mấy chục mét môn hộ, đường kính chí ít 2 mét trụ đá, vân vân. Được rồi, dù sao cũng là người khổng lồ chỗ ở, làm sao có khả năng không lớn đây? Nơi này là hoàn toàn bị xây dựng ở ngọn núi bên trong. Từ bên trong dáng dấp có thể thấy, nguyên bản nơi này thì có một cái đủ lớn hơn nữa thâm thúy sơn động, sau đó bị người khổng lồ xây dựng thêm thành hiện tại dáng dấp. Mỗi một nơi kiến trúc đều tràn ngập người khổng lồ loại kia thô ráp phong cách. Ở đây đúng là không cần lo lắng cơ quan cái gì đồ vật. Dù sao đây là người khổng lồ dùng để chỗ ở. Hơn nữa, làm phù không đảo tuyệt đối chủ nhân, bọn họ cũng không cần cơ quan đến bảo vệ hộ tài sản của bọn họ. Bọn họ bản thân liền là tốt nhất uy hiếp. Chỉ có điều, hiện tại cự người đã bị Diệp Thiên Hồ toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Nơi này cũng đã trở thành chân chính nơi vô chủ. Một đường đi dạo, hai người không nhanh không chậm địa ở trong này người khổng lồ nơi giấu bảo tàng. Mãi cho đến đi tới một tòa cao mười mấy mét cửa lớn trước thời điểm, Diệp Thiên Hồ liền biết, bọn họ muốn đến nơi rồi. Cánh cửa lớn này hoàn toàn là dùng cao to thân cây chế tác mà thành. chạm ở tòa này cửa lớn trước mặt, Diệp Thiên Hồ cùng Lara có vẻ rất không đáng chú ý. Xem ra, coi như là không có bất kỳ cơ quan, chỉ là mở ra tòa này môn, chính là một cái cảm thấy đại công trình. Có điều, cũng không cần như vậy phiền phức. Ở cửa lớn phía dưới một góc, có một cái nho nhỏ chỗ hổng. Cái này tiểu là đối lập khắp cả môn mà nói, bởi vì nó nhưng đầy đủ một người dễ dàng từ phía dưới chui vào. Chỉ cần thoáng đè thấp một hạ thân tử thôi, làm chui qua chỗ hổng. Nhìn thấy cửa gỗ sau lưng cảnh tượng thời điểm, coi như là xưa nay sẽ không xuất hiện thiếu tiền vấn đề thế này Lara. Cũng không khỏi vì là người khổng lồ phong phú cất giữ mà cảm thán một câu. Chí ít, những người khổng lồ này cũng thật là đủ có tiền. Đã từng, Lara thậm chí tìm tới quá vua Solomon Nguyệt Thần Điện, nhưng coi như là nơi đó thu gom hoàng kim, liền nơi này một gần một nửa đều không có. Cửa gỗ sau lưng, hoàn toàn chính là một cái trống trải sơn động. Ở trong này, trồng chất lượng lớn hoàng kim, bên trong hang núi đâu đâu cũng có hoàng kim. Ánh sáng dịu dịu tuyến bị lượng lớn hoàng kim phản xạ, đem cả tòa sơn động nhuộm thành nhàn nhạt màu vàng óng. Đếm không hết đồng vàng còn có các loại hoàng kim chế phẩm. Không có trải qua bất kỳ hợp quy tắc, cơ vốn là tùy tiện địa trồng chất ở trong này. Trong đó còn chen lẫn thật nhiều tinh mỹ bảo thạch của cải trồng chất thành sơn câu nói này. Để ở chỗ này có thể không một chút nào vì lạ quá. Thế giới này 200 năm trước, người khổng lồ ở trên đất bằng tứ không e dè cướp bóc đoạn thời gian đó. Không biết bao nhiêu vương quốc của cải bị bọn họ thu thập đến nơi này. Có nhiều như vậy hoàng kim, cũng không kỳ quái. Hơn nữa, hiện tại những thứ đồ này đều là, tuy rằng cũng kinh ngạc người khổng lồ dự trữ hoàng kim chi phong phú, thế nhưng Diệp Thiên Hồ đúng là hờ hững hơn nhiều. Dù sao, hắn chính là không bao giờ thiếu hoàng kim. Tầm mắt rơi trên mặt đất, Diệp Thiên Hồ lập tức phát hiện một cái đẹp đẽ con vật nhỏ. Cúi người đem nó kiếm lên. Đây là trứng màu. Lara nhìn lại, hơi kinh ngạc mà nói rằng, đúng đấy, trứng màu. Khả năng năm đó thời điểm những người khổng lồ này một đường giết tới nước Nga đi tới, đoạt một viên trứng màu trở về. Diệp Thiên Hồ thưởng thức cái này tinh xảo trứng màu. Hoàng kim chế tác vảy cá trạng mãng cách bao vây bên trong bảo thạch màu lam chế tác vỏ trứng. Hoa lệ hơn nữa tinh xảo. Ở điện ảnh bên trong thời điểm, Diệp Thiên Hồ liền từng thấy cái này tinh mỹ con vật nhỏ. Dưới cái nhìn của hắn, chí ít hiện nay ra, cả tòa bên trong hang núi, đây là đối với hắn sức hấp dẫn to lớn nhất một cái bảo vật. Lara tiếp nhận Diệp Thiên Hồ đưa tới trứng màu, cẩn thận kiểm tra một hồi, nói rằng, rất đẹp, đáng tiếc cũng không phải phây bơ nhiệt tác phẩm, người đối với cái này cũng có nghiên cứu. Diệp Thiên Hồ hỏi, hắn đối với trứng màu hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng ít ra vẫn là biết phây bơ nhiệt người này. Lara gật gù, nói, nghiên cứu qua một trận, ta phòng thu gom bên trong thì có hai viên phây bơ nhiệt chế tác trứng màu. Như vậy hiện tại, ngươi có thể tăng thêm nữa một cái thu gom. Đưa ngươi, Diệp Thiên Hồ nói, Lara đúng là không có từ chối. Rất thản nhiên địa nhận lấy Diệp Thiên Hồ cái này lễ vật. Có điều đem chơi một chút liền một lần nữa đưa cho Diệp Thiên Hồ. Nàng đã quen đem Diệp Thiên Hồ hệ thống không gian làm ba lô đến dùng. Ngoại trừ này một viên trứng màu, ở người khổng lồ này dùng để gửi tài bảo địa phương. Bọn họ còn phát hiện rất nhiều tuyệt đối có thể được gọi là nghệ thuật món đồ. Có điều, người khổng lồ cũng không có cái gì tác phẩm nghệ thuật khái niệm. Bọn họ nhìn thấy chỉ có hoàng kim còn có hoàng kim, bất kể là đồng vàng vẫn là những người hoàng kim chế tạo bồn chứa, cũng hoặc là những người quý giá hoàng kim cùng bảo thạch chế tác mà thành tác phẩm nghệ thuật. Tất cả đều bị một mạch địa xây trên đất, có chút vật phẩm thậm chí đều bởi vì người khổng lồ thô bạo đối xử mà xuất hiện hư hao. Nơi này thu gom thật sự quá nhiều rồi. Muốn đem những người quý giá tác phẩm nghệ thuật cùng phổ thông hoàng kim phân chia ra đến. Coi như là Lara cái này nhân sĩ chuyên nghiệp cũng là tới làm. Cũng cần thật dài thời gian. Diệp Thiên Hồ cũng không muốn ở chỗ này chậm rãi lựa. Bồi tiếp Lara ở đây tham quan một trận sau khi liền đem những của cải này thu sạch tiến vào hệ thống bên trong không gian. Cướp đoạt phi thường triệt để. Một đồng tiền vàng cũng không có còn lại. Nhìn đã trống rỗng sơn động. Diệp Thiên Hồ nói. Được rồi, lựa công tác có thể đi trở về sau khi từ từ đi. Nếu như ngươi không muốn ở chỗ này tiếp tục tham quan một trận. Nên về rồi, tầm mắt ở trống rỗng sơn động nhìn lướt qua. Lara lắc lắc đầu, nói, trở về chứ. Nghe vậy, Diệp Thiên Hồ nắm lên Lara tay. Ở trong đầu nói với Lilith. Lilith, về Tomb Raider thế giới. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.